187, Hiruko. Tìm chúng ta, ngươi là ủ chỉ hạ giải huyệt phái tới gián điệp chứ? Những người khác đương nhiên sẽ không tin tưởng Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tổ lời nói. Từng cái ồn ào suy nghĩ muốn ra tay. Chuyện này chúng ta không thể chỉ nghe lời ngươi lời nói của một bên, chúng ta còn cần tìm hiểu một chút làng lá tử bên trong tình huống, mới có thể cho ngươi trả lời chắc chắn. Có điều vì lý do an toàn, ngươi ở thôn này phòng trong sở hữu hành tung, chúng ta đều sẽ giám thị. Xin mời bỏ qua cho đạ gì nhìn Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tổ nói rằng. Không có chuyện gì, ta biết Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tổ cười cợt, sau đó liền rời đi phòng họp. Ngươi thật sự tin tưởng cái tên này lời nói ta tin tưởng hắn, Cố Nộ Hạ tình huống chúng ta QNZ có hiểu biết, ở nơi đó đã từng QNZ có người của chúng ta, đệ tam còn có Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tổ vẫn cùng ủ trí hạ giải không hợp, thậm chí giữa bọn họ còn bạo phát quá rất lớn xung đột, gần đây tam đại hổ cả thi thể còn bị chôn đến nghĩa địa bên trong. Này cùng Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ nói bất mưu nhi hợp, hơn nữa càng quan trọng vẫn là Uchiha Zaihue đã từng cướp giật quá Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ yêu thích nữ nhân, cứu hận này là không thể trung hòa, hơn nữa Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ sức mạnh rất mạnh mẽ, hiện tại là thời khắc nguy cấp, có thể có như thế một cái lợi hại người gia nhập chúng ta trận doanh ở trong, cớ sao mà không làm đây? Đã gì cười cùng mọi người nói rằng, Zaihue, ngươi trở về không có sao chứ? Cờ Ti Nạ cùng Mỹ Cổ Tòi nhìn Giải Huệ sau khi trở lại dồn dập dò hỏi Giải Huệ tình huống. Dù cho hiện tại Giải Huệ thực lực ở nhẫn nhị bên trong thế giới trên căn bản đã không có đối thủ, các nàng vẫn là không yên lòng. Không có chuyện gì, ta có thể có chuyện gì? Đúng là xả sủ kẻ bị thương không nhẹ, hiện tại còn ở trong bệnh viện nằm. Hừm, đứa bé kia thực lực bây giờ theo ngươi đi cái loại địa phương đó còn có chút miễn cưỡng, có điều để hắn học hỏi kinh nghiệm QNZ được, ta sau đó sẽ khiến người ta đi bệnh viện nhìn hắn. Có điều ngươi không ở thời điểm, trong thôn đúng là xảy ra chút sự tình. Mỉ Cổ Tỏ cắn môi tựa hồ có hơi không biết nên nói như thế nào. Chuyện gì? Dạy hụt cười ôm chầm Mỉ Cổ Tỏ, ở mũi của nàng trên điểm một cái. Khắc khắc, ngươi đừng không cái chính hình. Mỉ Cổ Tỏ ngay trước mặt Cờ Tin ạ, thật không tiện, cùng Dạy hụt quá mức thân cận. Tiêu Nộ liếc mắt nhìn Dạy hụt tiếp tục nói. Chính là Kakashi, không biết được làm sao sự việc, bị người phát hiện xuất hiện ở làng bên ngoài, tại sao gọi cũng không để ý, sau đó vẫn cùng người trong thôn động thủ lên. Cũng may bị cả bộ người phát hiện cho đúng lúc mang về. Hiện tại còn ở Cổ Nổ Hạ trong bệnh viện đây, tiểu cửu đến xem quá, nói là bị người rơi xuống khôi lỗi thuật. Bây giờ trong thôn thế lực của hắn hầu như đều bị ngươi diệt trừ, vì lẽ đó chúng ta thực sự là không nghĩ ra còn có ai gặp xuống tay với Kakashi. Mị cổ tỏ đối với chuyện như vậy cũng có chút không tìm được manh mối. Kakashi giải huyệt suy nghĩ một chút, nếu như là tên kia có chuyện lời nói, như vậy nên chính là Hiruko. Có điều không nghĩ tới, vào lúc này, thì dù cô lại vẫn dám xuất hiện. Có điều QNZ là, hiện tại mỗi cái trong thôn đều ở chuẩn bị chiến đấu, bị Lưu Hô lựa chọn vào lúc này phát động tập kích, QNZ được cho là một loại không sai chiến thuật. Chỉ có điều đáng tiếc, Kakashi sức chiến đấu không yếu, càng quan trọng chính là, hắn còn nắm giữ chúng ta cùng trực tiếp bộ tộc xạ gìn gẳng, tuy rằng ta cũng không có muốn thu về này con mắt dự định, thế nhưng nếu như bị người khác nhìn chằm chằm lời nói, rất hiển nhiên gặp sự cố, để cả bộ tiếp tục nhìn. Nếu như lần sau Kakashi còn sẽ xuất hiện tình huống như vậy liền do ta đi xử lý đi. Nói thật ra đối với Hiruko quỷ lò nha thuật còn khá là cảm thấy hứng thú. Nếu như thật sự có thể nắm tới tay nghiên cứu một chút lời nói, hay là còn có thể bù thảo dưới hắn xạ dìn gẳng sức mạnh. Hừm, nếu Zaihue muốn ra tay lời nói, vậy ta cũng yên lòng. Mỉ Cổ Tỏ cười cười nói. Có điều, nếu ngươi trở về, như vậy vãn trên nhưng là phải khỏe mạnh bô y tiếp chúng ta đây. Chỉ bà tốt đẹp thái nhưng là rất muốn ba ba đầy. Cờ Tỉ Nạ QNZ cười nói. Chỉ có điều cái kia nụ cười thấy thế nào đều có mấy phần uy hiếp ở được. Vậy ta hãy theo các ngươi đi. Giải hữu QNZ nở nụ cười. Vãn trên, Mỉ Cổ Tỏ luộc rất nhiều mỹ vị, giải hữu bô y tiếp chúng nữ dùng qua vãn sau khi ăn xong, lại đợi một hồi. Cùng hắn hai cái con gái, chỉ bà tốt đẹp thái hưởng thụ một hồi thân nữa đêm qua sau, chỉ bà tốt đẹp thái liền dùm Ben muốn đi cùng cạn nạ chơi. Những người còn lại QNZ rất tự giác rời đi hổ cạ cư. Như vậy, ta QNZ đi rồi, ngày mai còn phải xử lý sự tình đây. Đúng rồi, Giải Huệ, ngày mai không bị muộn rồi. Cờ Tin Nạ cười ở Giải Huệ cùng Mỉ Cổ Tỏ trên người nhìn một lúc, sau đó liền rời khỏi phòng. Lúc này nhà bên trong liền còn lại Giải Huệ cùng Mỉ Cổ Tỏ hai người. Hai người vãn trên tự nhiên tiến hành rồi sinh mệnh giả mạ tổ hài vận động. Sáng sớm ngày thứ hai, Giải Huệ đang cùng Mỉ Cổ Tỏ chán ngấy cùng nhau, tranh thủ càng nhiều phúc lợi. Những năm này, Mỉ Cổ Tỏ vóc người nhưng la biến không ít, đặc biệt là bộ ngực, tuy rằng tạm thời còn không sánh được cao thủ, thế nhưng cái kia vóc người tỷ lệ nhưng cũng là đồng dạng ngạo nhân. Hơn nữa hiện tại bởi vì đã làm mẫu thân duyên cớ, trên người còn có vài phần nhân thê khí chất, làm thật là khiến người ta động lòng. Hồ ca đại nhân, cả cả sĩ lại một lần rời đi cổ nổ hạ Usuzu gạ quỳ một chân xuống đất đến đây báo cáo. Khắc khắc, ta biết rồi, ta lập tức đi ngay, đúng rồi, cả bộ bên kia thời khắc chuẩn bị đi, chờ ta xử lý xong cả cả sĩ chuyện này sau khi trở về, chiến tranh liền muốn bắt đầu rồi, giải cười nói. Phải Usuzu gạ ảo hồi đáp. Dọc theo đường đi giải theo cả cả sĩ phía sau. Nhìn cả cả sĩ lại như là cái bị điều khiển con rối như thế rời đi. Giải hướng áp một cái. Rốt cục đến chỗ cần đến, Thu Di Sơn. Cả cả sĩ ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút tan rã. Ta hoàn mỹ nhất thứ 5 huyết kế giới hạn âm dương kẹt cải gần cải A, người rốt cục xuất hiện, như vậy liền để chúng ta chờ đợi đã đến giờ đến một khắc đó đi, chỉ cần ta chiếm được này 5 cái huyết kế cạm bẫy, trong cơ thể ta là có thể xuất hiện sinh sôi liên tục trả cờ giả cội nguồn, bất tử thân, bởi vậy ta là có thể giết chết ủ chỉ hạ giải hoặc trở thành khống chế cổ nổ hạ hồ cả. Từ đó về sau toàn bộ thế giới liền là của ta rồi. Hì rủ cổ nhìn cả cả si đến, bật cười. À, cái tên này thật kẻ nhạt, ta ngay ở giải dự định động thủ giết hì rủ cổ trong nháy mắt đó, đã lâu chưa xuất hiện hệ thống, lại một lần nữa đưa ra hắn lựa chọn. 1. Giết chết hì rủ cổ hô mang về cả cả si, khen thưởng trả cờ giả viên thuốc 10 cái. 2. Chờ đợi thời khắc then chốt đến, thay thế được hì rủ cổ thu được năng lực, khen thưởng cao cấp tiên nhân thể. 3. Giết chết hì rủ cổ. Mang theo cả cả xì về làng, thu hoạch được thưởng mèn kỳ ủ xạ gìn gàng. Nhìn lần này hệ thống đưa ra đến 3 cái lựa chọn, giải huyệt sửng sốt một chút. Nguyên vốn còn muốn mang theo cả cả xì liền như vậy trở lại, sau đó mau nhanh phát động đệ 4 lần nhận giới đại chiến. Không nghĩ tới hệ thống nhưng cho lựa chọn chính là.